Chương 429, đi không, cầu toàn đà tờ HNZ. Giang Nam Dũng Sĩ, có một việc vô cu NZ hỉ hệ mở có nói cho ngươi biết ta chỗ này không có thành thị chi tâm bán ra cho ngươi. Nờ tờ cờ nhìn Giang Nam, rất là tiếc nuối nói. Biểu tình tiếc nuối, đồng thời hết sức bình thường. Đồng thời vẻ mặt của hắn nói cho Giang Nam thành thị chi tâm, vô cùng khó có được, cực kỳ khó có được không có đùa gì thế quân tìm không thấy. Mã họa đằng vì học sinh tiểu học tiền, đều làm chuyện gì. Vậy ăn bộ dạng, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a ngươi nha hiện tại nói cho ta biết, ngươi dĩ nhiên không bán thành thị chi tâm pha cho ta chơi đâu cái này, 137 thật không có cái này, thật không có cái này, có thể có đâu đầu đầy hắc tuyến ánh mắt. Giang Nam ho khan một tiếng, như vậy xin hỏi một chút, thế nào mới có thể có được thành thị chi tâm? Thành thị chi tâm chính là bảo vật hiếm có, nở tờ cờ nhìn Giang Nam mỉm cười. Muốn có được nó, đối với dị nhân mà nói cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Trừ phi các ngươi có nghịch thiên vận may, nếu không, chỉ có chờ đến lẹ vào 80 thời điểm, nhìn thấy đại đế sẽ đích thân cho ngươi tuyên bố liên quan tới thành thị lòng nhiệm vụ. Giang Nam, thấy đại đế đùa gì thế, đó là lẹ vào 80 chuyện về sau á Giang Nam ca ca, trò chơi tiến độ cân bằng. Ở Giang Nam nghi hoặc thời điểm, sau lưng Mì Na Mì Dạ thường nói chuyện. Nghe được Mì Nạ Mì Dạ Thương lời nói, Giang Nam chân mày một sáng, đu nở dê vờ ơ ý à, trò chơi cân bằng. Ngoạn gia kiến tạo thành thị, đối với trò chơi mà nói, là có thể vớt một khoản thế nhưng, cùng này tương đối chính là, như vậy cũng là tăng nhanh một cái trò chơi tiêu vong A thành thị ở 50 cấp tiểu gia phát hiện lời nói, cái trò chơi này thọ mệnh chí ít rút ngắn 1-2 năm mặc dù bởi vì Giang Nam duyên cớ, cái trò chơi này tiến độ đã sớm loạn xáo. Bất quá. Bây giờ còn có thể giống được áp vì hơi có chút quyền lợi, nhanh hơn trò chơi tiến trình loại này mổ gà lấy trứng sự tình, trò chơi quan phương mới sẽ không đi làm đâu nhìn một chút 50 cấp có thể sử dụng kiến thành lệnh bài, Giang Nam lúc này muốn mắng chửi người. Người nhà không thể dùng, nói mấy bà A 50 cấp là có thể sử dụng, nhất định chính là một cái truy hệ nở cửa y lớn thương muội muội. Chúng ta rời đi trước gã Giang Nam ánh mắt lóe lên một cái, mang theo Mì Nà Mì Dạ Thương ly khai. Bất quá, cũng không có tiến nhập chính mình phòng đấu giá mà là đi tới chuyên trách đại sảnh. Thét to, Giang Nam tiểu tử sao ngươi lại tới đây a đu nở dê vờ ơ y a, ngươi tiểu tử này nhưng là đã lâu không có tới. Ngang Diệu dẫn theo sao ở Giang Nam tiến nhập thời điểm, một đám buồn chán đến nổ tung đạo sư, dồn dập vây tới. Thét to uống, cái này tiểu nữ hoa hoa không tệ lắm Giang Nam tiểu tử, ngươi rất có năm đó ta phong phạm nha. Giang Nam khoe miệng hung hăng co quắp vài cái, loại này cực phẩm đạo sư, là từ nơi nào nhô ra. Thiên kiếm đạo sư, ngươi có biết hay không ta muốn thế nào thu được thành thị chi tâm? Giang Nam không nói nhảm, đại đại liệt liệt ngồi xuống ghế hỏi. Phía sau, Mỹ Nạ Mỹ Dạ Thương họ hàng vô cùng kinh ngạc. Cái này năm vị đạo sư nhưng là cùng trước kia game giả lập đạo sư là không cùng một dạng, phải biết rằng, di vãng game giả lập đạo sư đều là trình tự mà thôi. Nơi này đạo sư liền lợi hại, giết chết ngoạn gia đã không đếm hết, không phàm là không lễ phép, nói giết sẽ giết. Nhưng là bây giờ, Giang Nam cùng bọn họ mang theo từng vòng nghi hoặc, Mỹ Nạ Mỹ Dạ Thương ngồi ở Giang Nam bên cạnh. Thành thị chi tâm thiên kiếm lúc này kinh ngạc đã không phải là rất lớn, chủ yếu là thiên kiếm có sức chống cự. Dù sao, Giang Nam mang cho hắn kinh ngạc, đã nhiều vô số. Giang Nam tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền được kiến thành lệnh bài ân. Ta vui mừng nhất chính là, ngươi đã thành công nhị chuyển. Ngươi bây giờ, rốt cuộc miễn cưỡng xem như là một cái mạo hiểm gia. Thiên kiếm kỷ Lý Hoa Lạp, nói một tràng lời nói nhảm. Giang Nam đầu đầy hắc tuyến cắt đứt, thiên kiếm đạo sư, ta hỏi là thành thị chi tâm. Ách kha y thiên kiếm hung hăng ho khan vài cái, chợt liếc mắt, không biết Giang Nam, ngươi không cần dùng loại ánh mắt này xem ta. Ta thật là không biết. Thiên kiếm ngón tay của ở trên bàn gõ một cái. Chậm rãi ung dung đứng lên, thành thị chi tâm 1.9 đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là cái gì thiên tài địa bảo. Bất quá đối với Hoàng Thành Đại Đế mà nói, cũng là nhất định phải bảo vệ đồ đạc. Nếu không, thành thị chi tâm một ngày phiếm lạm sẽ uy hiếp được sự thống trị của hắn. Vì vậy, thế nào tìm được thành thị chi tâm chỉ có Đại Đế biết. Giang Nam tiểu tử đối với dị nhân thái độ, Đại Đế cũng không tệ lắm. Chờ ngươi lẹ vẻo 80, nhìn thấy Đại Đế. Có thể kiến thành. Giang Nam, mờ mờ tờ, nơi này không phải là cùng đến không giống nhau nha. Đợt, ủn trạ mạn chi thú huyết sôi trào van cầu toàn bộ đà tờ HNG.